Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, Cầu Thần. Canh 2, Từ Quý Phúc nhìn đến hắn bình tĩnh ly khai, hài lòng gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Trường Phong. Chu Trường Phong tất kiêng kỵ nhìn đến bóng lưng hắn, đối với ta đồ đệ này không hài lòng. Từ Quý Phúc bất mãn nói, Chu Trường Phong lắc đầu nói, phần tâm này tính quá kinh người, ta tại Tử Vong bên cạnh không làm được như vậy ung dung. Ta cũng không thể được, Từ Quý Phúc nói, Chu Trường Phong nói, sư huynh, vẫn là nghĩ lại cho kỹ, ý ta đã quyết. Từ Quý Phúc hừ một tiếng nói, có hắn tại, ta cũng xem như có người kế tục á. Không có nhìn thấy hắn tiến cảnh quá nhanh, thiên linh cảnh tiến bộ nhanh hơn nữa, mấu chốt vẫn là một bước cuối cùng. Chu Trường Phong nói, ta dù sao cũng quyết định chủ ý, ngươi không cần khuyên nữa. Từ Quý Phúc nói, Chu Trường Phong lắc đầu một cái, xem thường, hắn là cảm thấy đây Lãnh Phi quá mức lợi hại, bọn họ căn bản không đấu lại, một khi hắn bụng dạ khó lường. Vậy bọn họ làm sao phản chế? Bây giờ còn có thể chế ngự được. Tương lai thì sao? Vạn nhất hắn trở thành thần minh cảnh sau đó cắn ngược một cái làm sao bây giờ? Đi, chúng ta đi Đại Vũ. Từ Quý Phúc nói, lẽ nào đi Kinh Tuyết Cung? Chu Trường Phong nói, Từ Quý Phúc gật đầu một cái. Phải thật tốt hiểu một chút tên đồ đệ này. Ta tuy rằng trực giác là một hảo tiểu tử, vẫn là muốn nhìn cho kỹ. Tỉnh được các ngươi đều nói ta lỗ mãng, được. Chu Trường Phong vội vàng gật đầu. Từ Quý Phúc nói, sau đó lại đi Đại Vũ Long thủ đô cầu hôn. Hắc hắc, cái kia lão đường thấy hắn làm sao từ chối. Ngoặc kép, được rồi. Chu Trường Phong chần chờ một hồi, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hắn thì không muốn xen vào tiến vào đây một đầm nước đục. Nhưng bây giờ đã dính thân, thoát khỏi không sạch sẽ rồi. Chỉ có thể đâm lao phải theo lao đi xuống. Lãnh Phi trở lại hắn tiểu viện. Đường Tiểu Nguyệt thật nhanh chạy tới. Kéo cửa ra nhìn thấy là hắn. Nhất thời vui mừng quá đổi. Nghẹn ngào la lên. Lãnh cung phụng. Lãnh Phi dựng thẳng ngón tay. Đường Tiểu Nguyệt vội vàng che mình cái miệng nhỏ nhắn. Hai con mắt sáng lên. Đường Tiểu Tinh hai con mắt minh sao sao người. Nhẹ giọng nói. Không sao chứ. Đường Lan cũng nhìn chằm chằm đến hắn. Tam nữ tất cả đều toàn thân áo trắng. Làm khiết đạm nhã. Mặt ngọc oánh bạch. Trong tiểu viện phảng phất nhấp nhô thấm người mùi hương thoang thoảng. Lãnh Phi nói. Lần này sợ là chạy không khỏi cái chết. Trước hết để cho ta trở về. Đang nghiên cứu ta làm sao cái chết. Vẫn không buông tha ngươi. Đường Tiểu Nguyệt cau mày. Lại không thể pháp ngoại khai ân. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Ngoặc kép. Không trốn thoát. Đúng hay không? Đường Tiểu Nguyệt chần chờ một chút nói. Lãnh Phi cười nói. Ta nếu như chạy trốn. Bọn họ liền sẽ đối với Kinh Tuyết Cung xuất thủ, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật ở lại. Ngoặc kép, đã như vậy, vậy liền hào hào đi dạo đi thôi. Đường Tiểu Nguyệt quay đầu nói, tiểu thư, không phải còn có trời Ninh Thành cùng trời An Thành sao? Chúng ta đi chỗ đó hai tòa thành du ngoạn. Thế nào? Lãnh Phi nói, được rồi, các ngươi đi ra ngoài chơi. Sự luyện công của ta, hiện tại luyện cái gì công? Đường Tiểu Nguyệt cau mày, hốc mắt đã phiếm hồng. Luyện công thì có ích lợi gì? Mặc kệ từ lúc nào, luyện công đều hữu dụng. Lãnh Phi cười nói, Đường Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Nước mắt đã tràn mi mà ra. Nàng không cách nào tưởng tượng Lãnh Phi chết tình hình. Vừa nghĩ tới Lãnh Phi phải chết. Liền không nhịn được bi thương. Nước mắt thoát cách mình khống chế. Đường Lan nhẹ giọng nói. Phòng chừng chưa được mấy ngày đi. Hẳn ngay tại hai ngày này đi. Lãnh Phi cười gật đầu. Đường Lan thở dài nói. Ngươi oán ta đi. Lãnh Phi bật cười nói, công chúa thế nào nói ra lời này? Nếu mà không phải ta, người cũng sẽ không rơi vào trình độ như vậy. Đường Lan nhẹ nói, ánh mắt êm dịu, nàng nguyên bản liền tuyệt mỹ, chỉ là xưa nay lạnh lùng, ngạo khí bức người, làm cho đàn ông chỉ có thể ngửa mặt trông lên không thể xem gần. Lúc này nàng mặt mày êm dịu, sóng mắt uyển chuyển, mỹ lệ hơn xa ngày thường, để cho Lãnh Phi không nhịn được tim đập thình thịch. Hắn cùng Từ Quý Phúc nói chuyện nửa thật nửa giả, nói hắn quý mến Lý Thanh Địch, cũng là nửa thật nửa giả. Yêu thích là yêu thích, lại không có đạt đến minh tâm khắc cốt tình huống, cũng không có đến cảnh giới này. Thật có nguy hiểm, cũng sẽ không chút do dự liều mình cứu giúp. Loại cảm giác này hết sức đặc biệt, hắn cũng không nói được. Có đúng không? Đường Lan cảm giác lại bất đồng. Lúc trước là yêu kỳ mỹ màu, về sau nữa là não nó xem thường, về sau nữa chính là chậm rãi lý giải, biết rõ nàng không thể nào thích mình, liền hết hy vọng. Đáng tiếc nàng quá mức mỹ lệ, muốn làm đến tâm như mặt nước phẳng lặng không làm được. Thỉnh thoảng thất thần, sẽ bị nàng sở mê. Lãnh Phi cười nói, không có công chúa ngươi tương trợ, ta sợ rằng còn không sống được tới giờ. Nhắc tới vẫn là kiếm lời. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Ta hối hận, không nên để ngươi xen vào. Lãnh Phi cười nói, hiện tại chỉ thiếu chút nữa. Công chúa ngươi cũng đừng lùi bước. Nếu như ngươi chết, chuyện này còn có ý nghĩa gì? Đường Lan nói, Lãnh Phi nói, công chúa ngươi trở thành quả phụ, nhưng vẫn là Thiên Hoa Tông gia đình. Ngươi có thể ở tại Thiên Tú Thành, qua nhân sinh bình thường sống. Thiên Hoa Tông đệ tử không có chỗ nào mà không phải là tuấn kiệt. Tìm một cái yêu thích, gả cho hắn cũng tốt. Ta sẽ không lại lập gia đình. Đường Lan nói, Lãnh Phi cười một tiếng. Công chúa bây giờ nói lời này không làm được chuẩn. Một khi đụng phải động lòng chi nhân, liền thân bất do kỷ nhớ muốn gả cho hắn. Công chúa nếu có thể hạnh phúc, ta cũng xem như không có phí công chết, dưới cửu tuyền cũng có thể an tâm. Đường Lan hừ một tiếng nói, ngươi ngược lại phóng khoáng. Đường Tiểu Tinh cùng Đường Tiểu Nguyệt nghe lòng ngứa ngáy, hận không được đánh gãy hắn, gõ một cái đầu hắn, xem hắn rốt cuộc nghĩ cái gì. Lãnh Phi nói, các ngươi đi chơi đi, đi dạo một vòng con đường, giải sầu một chút, ta chuẩn bị bế quan tu luyện mấy ngày. Không được bế quan, Đường Lan hừ nói. Lãnh Phi cười nói, ta hiện tại thiên linh cảnh tầng thứ hai, xem trước khi chết có thể hay không đạt đến tầng thứ ba. Đường Lan bỗng nhiên lớn tiếng nói, đóng cái gì đóng, cùng chúng ta cùng đi ra ngoài. Lãnh Phi nói, ta chẳng phải yêu thích du ngoạn, vẫn là càng yêu thích ngây ngô ở trong phòng bế quan tu luyện. Tu luyện một chút tu luyện, người cả ngày lẫn đêm chỉ biết là tu luyện. Đường Lan bỗng nhiên nổi nóng lên, khẽ kêu nói, ngoại trừ tu luyện, người có thể hay không làm chút đừng. Lãnh Phi hiếu kỳ nhìn đến nàng, cười nói, tu luyện so sánh đừng càng thú vị. Lẽ nào công chúa không cảm thấy? Hôm nay nhất định phải cùng chúng ta đi. Đường Lan quát lên, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh bận rộn dụng sức gật đầu. Đường Tiểu Nguyệt lau một cái hốc mắt, đã ngừng lại rơi lệ. Nghe Lãnh Phi nói chuyện, nàng tâm tình mạc danh tốt. Lãnh Phi nói, đi nơi nào? Thiên Tú nội thành có một tòa đạo quán, ngươi không biết đi? Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng hỏi. Lãnh Phi lắc đầu, bên kia có trên trời bát tiên. Đường Tiểu Tinh nói, nghe nói là cực chuẩn, chỉ cần thành tâm khẩn cầu liền có thể linh nghiệm, chúng ta phải đi nơi đó. Ta cái mạng này không phải cầu thần tiên có thể cầu trở về. Lãnh Phi lắc đầu, không từng thử làm sao biết không được. Đường Lan lạnh lùng nói, cứ quyết định như vậy, đi thôi. Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, thu dọn đồ đạc. Vâng, hai nữ giòn giòn giã giã đáp một tiếng, bắt đầu vào nhà cầm bọc quần áo. Đường Lan đưa tay nắm hắn tay áo. Đi thôi, Lãnh Phi nhớ không đi. Có thể nhìn nàng tay ngọc siết chặt, sẽ không buông ra, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Được đi, đi xem một chút. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh mỗi bên cầm rồi một bao quần áo. Trước tiên ra trong sân, Đường Lan nói ra Lãnh Phi tay áo đi ra ngoài. Lãnh Phi vội nói, công chúa, ta đi cũng được. Đường Lan buông ra hắn tay áo, đi ra ngoài, thuận thế đeo lên lụa trắng, che kín tuyệt mỹ gương mặt. Bốn người ra chỗ ở, chậm rãi đi ra ngoài đến đường lớn bên trên, rộn rịp đám người, huyên náo huyên náo. Đường Lan nhìn đến trên đường chính náo nhiệt, liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến xung quanh, cùng bình thường không khác. Giá, giá, bỗng nhiên tiếng hét lớn vang dội, theo sát là gấp gáp tiếng vó ngựa. Mọi người rối rít tránh ra một con đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.